Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 247, thần tộc lôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạm màu bạc thông qua tinh môn đi vào thần vực. Trước mắt là thành thị phồn hoa, còn có cao ngất cổ kiến trúc. Trên đường phố lấy phổ thông nhân tộc làm chủ, còn có chút ít tu tiên giả. Trong cơ thể của bọn họ thần tộc huyết mạch mỏng manh. Đây là phiêu phù ở tinh không hòn đảo, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Bầu trời tinh thần cũng có được sinh cơ. Nơi này không so tiên giới kém. Tinh môn phụ cận có chửa khoác cẩn trọng kim giáp cường giả. Toàn thân bọn họ chỉ lộ ra sắc bén đôi mắt. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến những cường giả này thể nội có bộ phận màu vàng sáng thần tộc huyết mạch. Hướng Hạ Trúc Vân dò hỏi. Hạ cô nương, nơi này là Đông Thần Quốc. Hạ Trúc Vân lắc đầu, mỉm cười nói. Trần công tử, nơi này là thiên vực. Tinh môn liên tiếp thiên vực. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Tinh môn trực tiếp thông hướng thiên vực. Tinh không địa đồ không phải mặt phẳng. Thiên vực khả năng ở vào chỗ cao, cũng có thể ở vào chỗ thấp. Hạ cô nương, xin hỏi trên người ngươi có hay không thần vực địa đồ? Trần Mục mặt mỉm cười. Hạ Trúc Vân bình thường đều là bị sai xử, có rất ít người đối nàng khách khí như vậy. Nàng cười gật đầu, cung kính nói. Trần công tử, trên người của ta chỉ có thần vực đại khái địa đồ. Trần Mục theo Hạ Trúc Vân tay lấy được thần vực đại khái địa đồ. Địa đồ đối ngũ đại thần quốc cùng cấm địa đánh dấu vẫn tương đối rõ ràng. Đông thần quốc thống ngự lấy mấy triệu tinh thần lãnh địa, vô cùng to lớn. Trần công tử, có vấn đề có thể hỏi ta. Chấm, được rồi, cảm ơn hạ cô nương. Hà Mộng Như cũng tại Khương Phục Tiên bên cạnh giới thiệu nơi này. Tiếng cười thanh thúy nói. Điện hạ, nơi này là chúng tinh thành. Chúng ta có thể thông qua thiên vực tổ thần thành trở về Đông Thần Quốc. Ngài nếu như muốn đến trong thành dạo chơi, thiếp thân có thể bồi ngài. Chúng tinh thành tại thiên vực là rất địa phương náo nhiệt, có rất nhiều có ý tứ địa phương. Không cần, Khương Phục Tiên bình tĩnh đáp lại. Khương Xuyên xuất lĩnh chiến hạm thông qua chúng tinh thành trước truyền tống trận hướng tổ thần thành. Chuẩn bị dùng nơi đó siêu cấp trước truyền tống trận hướng Đông Thần Quốc. Khương Phục Tiên bọn họ trở về bên trong chiến hạm bộ đại sảnh. Nàng và Trần Mục ngồi cùng một chỗ. Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân cung kính đứng tại phía sau bọn họ. Hà Mộng Như có chút lo lắng. Nghĩ thầm công chúa điện hạ thân là Khương gia thần nữ, cùng nhân gian thổ dân đi gần như thế, khó tránh khỏi sẽ khiến ảnh hưởng không tốt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi ở chỗ này dùng niệm lực nói chuyện phiếm. Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân nghe không được, khi bọn hắn chỉ là ở chỗ này uống trà nghỉ ngơi. Sắp trở về Đông Thần Quốc, Hà Mộng Như trầm giọng nói. Điện hạ, ngài còn có cái đệ đệ, Khương Vũ Thần, Tây Thần Quốc sứ đoàn ngay tại Đông Thần Quốc. Hắn muốn chiêu đãi Tây Thần Quốc thần nữ, thực sự không tiện trước tới đón tiếp điện hạ. Khương Phục Tiên nghe nói mình còn có đệ đệ, mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu. Không sao, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, nhiệm vụ. Đánh dấu tổ thần thành vô tự bi, khen thưởng. Lôi đình tổ văn, kế thừa lôi thần thần lực. Lấy Trần Mục trầm ổn cũng nhịn không được hưng phấn. Lôi đình tổ văn, có thể kế thừa lôi thần thần lực. Thần lực có hai loại phương thức thu hoạch được. Một loại cũng là thần tộc huyết mạch. Một loại cũng là thần tộc tộc văn. Lôi đình tổ văn so tầm thường tộc văn cao cấp hơn. Đó là lôi thần mới có. Khương Phục Tiên có thể thông qua Trần Mục hô hấp biết tâm tình của hắn biến hóa. Niệm lực truyền âm nói. Phu quân, người kích động cái gì a? Có cái gì vui vẻ sự tình? Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tỷ, ta nghĩ đến tổ thần thành dạo chơi. Chỗ đó có ta cần tạo hóa. Nghe được vị hôn phu có tạo hóa, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Khương thống lĩnh, chiến hạm đến tổ thần thành về sau, trước ở nơi đó dừng lại, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tuân mệnh, Khương Xuyên không dám có nghi vấn. Hà Mộng Như chờ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Trần Mục không có ở đại sảnh ngồi quá lâu, để tránh gây nên mọi người khó chịu. Hạ Trúc Vân đi theo hắn rời đi. Khương Phục Tiên sau đó về đến phòng nghỉ ngơi. Trong đại sảnh, Khương Hiên trầm giọng nói. Phục Tiên điện hạ cùng cái kia Trần Mục có vẻ như đi rất gần. Cơ Thanh Vân khẽ cười nói. Yên tâm, cái kia chính là nhân gian thổ dân. Phục Tiên muội muội là sẽ không coi trọng hắn. Làm sao cũng phải là thần tử cấp bậc thiên kiêu. Thần hậu để cho ta thông báo qua vũ thần. Đáng tiếc hắn không muốn đến. Khả năng đúng là đối tỷ tỷ có bài xích. Quảng cáo. Đương nhiên, Phục Tiên muội muội không trở lại. Hắn cũng là thần quốc người thừa kế. Hiện tại Phục Tiên trở về. Địa vị của hắn tràn ngập nguy hiểm. Làm sao cao hứng lên. Tiểu tử kia bình thường thật điên. Ngay cả ta đều không để vào mắt. Lần này thật có ý tứ. Cơ Thanh Vân thật muốn nhìn Khương Vũ Thần ăn quả đắng. Thiên vực, tổ thân thanh, chiến hạm màu bạc xuất hiện tại truyền tống trận trên quảng trường mới. Hà Mộng Như mang theo Khương Phục Tiên ra khỏi phòng. Hà cô, thông báo tiểu sư đệ của ta. Chấm, điện hạ, ta biết các ngươi quan hệ rất tốt. Nhưng ngài là Đông Thần Quốc. Khương Phục Tiên nhìn về phía Hà Mộng Như. Trên mặt xương lạnh, tuy nhiên nàng không phải Khương gia huyết mạch. Nhưng cao giai huyết mạch đối cấp thấp huyết mạch áp chế. Không để cho nàng dám nhiều lời. Hà Mộng Như vội vàng cúi đầu. Điện hạ, thiếp thân lắm miệng. Ta cái này đi thông báo Trần công tử. Khương Phục Tiên đi đầu đi vào chiến hạm đỉnh chóp. Trước mắt tổ thần thành quy mô to lớn. Viễn siêu Hoang Châu tất cả thành thị. Thành trung gian cao lớn kim sắc pho tượng. Thành tường tung bay chói mắt cờ xí. Phía trên là cổ lão tộc Huy. Nơi này là thiên vực thần quốc đô thành. Thần tộc Lôi ra lãnh địa. Nhưng là chiến hạm màu bạc xuất hiện lúc. Toàn bộ tổ thần thành đều oanh động. Bách tính mắt trong mang theo e ngại. Chiến hạm rời đi thời điểm cũng không có mượn đạo tổ thần thành. Khi trở về đột nhiên xuất hiện, liền xem như Lôi Gia cường giả nhìn đến Đông Thần Quốc hạm đội cũng sẽ biết sợ. Thân mặc áo bào vàng trung niên mang theo kim giáp thị vệ đi vào phụ cận. Khương Xuyên mỉm cười nói. Lôi huynh, hạm đội chúng ta muốn mượn dùng quý địa trở về Đông Thần Quốc. Lôi Lâm cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Thiên vực thần quốc có thể không muốn đắc tội Đông Thần Quốc. Hiện tại Đông Thần Quốc tại thần vực địa vị như mặt trời giữa trưa. Bên trong chiến hạm bộ, Hà Mộng Như cùng Trần Mục sóng vai mà đi. Hạ Trúc Vân cùng tại phía sau bọn họ. Trần công tử, người theo chúng ta điện hạ quan hệ không tệ. Nhưng người cần phải minh bạch. Nàng là trên trời trăng sáng. Mà ngươi chỉ là không đáng chú ý đom đóm. Trần Mục từ nhỏ quét ngang cùng thế hệ. Không biết bao nhiêu thế lực ném ra ngoài cành ô liu. Vạn chúng chú mục thiên kiêu. Không nghĩ tới sẽ có bị xem thường thời điểm. Người nói đúng. Trần Mục đương nhiên sẽ không cùng với nàng tính toán. Hà Mộng Như nhếch miệng lên. Uy hiếp nói. Trần công tử. Có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt. Thiếp thân nhắc nhở ngươi. Thần vực rất nguy hiểm. Nói không chừng thì có cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng không muốn điện hạ thương tâm khổ sở. Người nói đều đúng. Trần Mục trên mặt ánh sáng mặt trời nụ cười. Hạ Trúc Vân cùng tại phía sau bọn họ. Trần Mục mặc dù nói chuyện khiêm tốn hữu lễ. Nhưng cảm giác hắn không có chút nào đem Hà Mộng Như để vào mắt. Phải biết nàng thế nhưng là thần hậu bên người thiếp thân thị nữ. Địa vị rất cao. Hà Mộng Như nhìn Trần Mục không ngừng gật đầu. Còn tưởng rằng hắn nghe vào chính mình nói. Trần Mục xem nàng như ngu ngốc đối đãi. Khương Phục Tiên nhìn lấy đến đi ra bên ngoài Trần Mục. Mỉm cười. Sư đệ, bồi sư tỷ đến trong thành đi một chút. Tốt, sư tỷ. Trần Mục không để ý Hà Mộng Như uy hiếp. Hắn đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh. Bọn họ rời chiến hạm đi vào tổ thần thành. Nơi này kiến trúc đều rất hùng vĩ. Mà lại đường đi rộng lớn. Khương Xuyên tự mình mang theo Khương gia thị vệ hộ đưa bọn hắn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi trên đường. Dẫn tới vô số ánh mắt. Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân cùng tại phía sau bọn họ. Hai bên là người khoác ngân giáp thị vệ. Còn có Lôi ra người khoác kim giáp thị vệ theo dọn bãi. Lôi Lâm nhìn đến Khương Phục Tiên tóc bạc cùng xanh thẳm đôi mắt cũng đã đoán ra thân phận của nàng. Tất nhiên là Đông Thần Quốc thần hoàng cùng thần hậu con nối dõi. Khương Phục Tiên trên thân không có mạnh mẽ năng lượng ba động, nhưng là trong cơ thể nàng nắm giữ cường đại huyết mạch, để thần tộc Lôi gia cường giả đều cảm giác được kính sợ. Hà cô, ta muốn thấy Vô Tự Bi. Khương Phục Tiên hỏi thăm Hà Mộng Như. Cái sau cũng là hơi kinh. Không biết điện hạ làm sao biết Vô Tự Bi. Nhưng nàng cũng là cười chỉ đạo. Vô Tự Bi tại Vạn Thần Điện phía trước. Ngay tại tay ta chỉ khu vực. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng là trực tiếp tiến về Vạn Thần Điện. Chung quanh càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều bách tính cùng tu tiên giả tham gia náo nhiệt. Liền thần tộc đều chạy tới vây xem. Tất cả mọi người tại truyền tiệt thế nữ thần xuất hiện tại Tổ Thần Thành. Tổ Thần Thành hoàng cung chỗ sâu. Tuổi trẻ Huyện Âm thần nữ chính tại xử lý sự vụ. Có thị nữ đến đây bẩm báo. Thần nữ điện hạ, Đông Thần Quốc hạm đội xuất hiện tại Tổ Thần Thành. Lôi Lâm tướng quân nói. Đối phương có thể là Đông Thần Quốc công chúa. Hỏi chúng ta muốn hay không tiếp đãi. Lôi Huyện Âm khiêu mi. Nỉ non nói. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua Đông Thần Quốc có công chúa. Nàng có thể cảm giác được Đông Thần Quốc hạm đội khổng lồ. Có thể để bọn hắn huy động nhân lực khẳng định không là chuyện nhỏ. Hiện tại Đông Thần Quốc cùng Nam Thần Quốc kết minh. Lại tại lôi kéo Tây Thần Quốc. Có thống nhất thần vực dã tâm. Lôi Huyện Âm thản nhiên nói. Thay quần áo. Thị nữ lập tức vì nàng mặc vào tơ vàng một bên váy trắng. Đầu đầy kim ngọc đồ trang sức, bỗng nhiên lộ ra cao quý. Cũng chỉ có tiếp đãi khách quý mới sẽ long trọng như vậy cách ăn mặc. Vạn Thần Điện, Thiên Vực Thần Quốc Tế Tự Thần Điện, đồng dạng bách tính chỉ cho ở bên ngoài cầu phúc. Chỉ có thần tộc mới có thể đến trong điện cầu phúc. Trong này thờ phụng rất nhiều viễn cổ đại thần. Các đại thần quốc thường xuyên có người đến tế bái. Hà Mộng Như còn tưởng rằng Khương Phục Tiên muốn tế bái tổ tiên. Dù sao nơi này cũng thờ phụng Khương gia tổ tiên. Trước điện có bia đá cùng làm bằng vàng dòng tượng thần. Đó là quắc mắt nhìn chừng chừng tượng thần. Ánh mắt kia rất sống động. Dân chúng tầm thường cũng không dám nhìn thẳng. Hà Mộng Như giới thiệu nói. Điện hạ, bia đá kia là rất nhiều năm trước thần tộc thiên đế lưu lại. Vốn là chuẩn bị ghi chép chiến công của hắn. Bất quá hậu thế người lại mất đi đối trí nhớ của hắn. Hoàn toàn quên hắn ấn tượng. Trần Mục nhìn lấy bia đá xuất thần. Hắn không thể đánh dấu thành công. Không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Sau đó chủ động tới gần bia đá. Lôi Lâm quát to. Chấm, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trần Mục. Hắn không chút hoang mang nói. Muốn khoảng cách gần nhìn xem. Khương Phục Tiên mỉm cười nói. Vị tướng quân này, hắn là ta sư đệ, còn mời tạo thuận lợi. Hà Mộng Như khó chịu nhìn lấy Trần Mục. Cơ Thanh Vân khóe miệng mang theo trêu tức nụ cười. Hắn đem Trần Mục làm thành không có thấy qua việc đời thổ dân. Lôi Lâm xem ở Khương Phục Tiên trên mặt mũi, cũng không có ngăn cản Trần Mục. Hắn mỉm cười nói, điện hạ, phía trước là Vạn Thần Điện. Ngài có phải không muốn đi vào tế bái? Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Ta thì tới xem một chút. Làm phiền các vị. Trần Mục tới gần Vô Tự Bi. Vẫn không có phản ứng. Hắn chỉ có thể thân thủ đi đụng vào Vô Tự Bi. Cử động này không thể nghi ngờ là mạo phạm thần tộc Lôi gia. Lôi Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, lấy tay ra. Thành công đánh dấu tổ thần thành Vô Tự Bi. Chúc mừng thu hoạch được Lôi Đình Tổ Văn. Trần Mục lấy tay ra. Nhưng đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đình, trực tiếp bổ vào Trần Mục trên thân. Đáng sợ lôi quang để chung quanh thần tộc đều chấn kinh lùi lại. Chỉ có Khương Phục Tiên tiến lên, muốn dùng ánh bạc che chở vị hôn phu. Ầm ầm, Khương Phục Tiên bị đẩy lui. Hà Mộng Như kịp thời ra tay vịn chặt nàng. Đột nhiên xuất hiện lôi đình làm cho cả tổ thần thành đều kinh động. Lôi Huyện Âm cũng là trước tiên đuổi tới Vạn Thần Điện. Lúc này lôi đình đã biến mất, Trần Mục toàn thân y phục vỡ tan, trên thân thật không có rõ ràng vết thương, chỉ bất quá biểu lộ dữ tợn. Hắn bình thường không ít chịu thiên lôi, song lần này vẫn như cũ đau thấu tim gan. Hà Mộng Như có chút thất vọng, loại cường độ này lôi đình, thế mà không có đánh chết hắn, Thật sự là đáng tiếc. Thần tộc Lôi ra trong mắt cường giả mang theo khinh thường. Chỉ là phàm nhân cũng dám đụng vào đế bia. Lôi Huyền Âm xuất hiện tại bia đá phụ cận. Nàng trên mặt lụa mỏng, người mặc lộng lẫy quần áo, đầu đầy tóc xanh như phượng hoàng thật cao cuộn lại. Lôi Lâm nhóm cường giả ào ào quỳ xuống, chăm miệng một lời, bái kiến Huyền Âm thần nữ. Khương Xuyên chờ Đông Thần Quốc cường giả cũng đối Lôi Huyền Âm khom mình hành lễ. Khương Phục Tiên cũng đối với nàng khẽ gật đầu. Lôi Huyền Âm nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên, mắt trong mang theo kinh ngạc. Thế gian thế mà có thể có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Liền nàng đều cảm thấy mặc cảm. Sau đó Lôi Huyền Âm nhìn về phía Trần Mục, lạnh lùng nói, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lôi Lâm vội vàng nói, hồi bẩm thần nữ, người này tự tiện đụng vào đế bia, dẫn tới thiên nộ. Lôi Huyền Âm kiến thức rộng rãi, thản nhiên nói, thiên vực thần quốc có rất ít người dạng này cường tuổi trẻ tu tiên giả. Người đến từ chỗ nào? Trần Mục đứng lên, mặt mũi tràn đầy đen xám, nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng là chỉnh tề răng trắng như tuyết. Tại hạ đến từ Vạn Tượng Đại Lục, hoặc là nói là phàm gian, nhân gian, quảng cáo. Lôi Huyền Âm trong mắt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói bọn họ đều đến từ nhân gian? Hà Mộng Như khom mình hành lễ, thần nữ điện hạ, hắn chưa từng va chạm xã hội, xin ngài bỏ qua cho. Khương Phục Tiên lạnh lùng mắt nhìn Hà Mộng Như, cái sau cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Lôi Huyền Âm tiến lên đụng đụng đế bia, cũng không có ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng mỉm cười nói, đế bia không có việc gì, người cũng không có việc gì, tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người cười gật đầu. Lôi Huyền Âm nhìn về phía Khương Phục Tiên, mắt trong mang theo ý cười. Thanh Thúy nói, người tốt, ta gọi Lôi Huyền Âm, thần hoàng Lôi Thanh Nguyệt nữ nhi. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói, ta gọi Khương Phục Tiên, có nhiều quấy rầy. Hà Mộng Như nói bổ sung, Phục Tiên điện hạ là Huyền Vận thần hậu nữ nhi, thần tử Khương Vũ thần tỷ tỷ. Nghe được nàng như thế thân phận cao quý, thiên vực thần quốc cường giả lộ ra càng thêm cung kính. Lôi Huyền Âm cũng là vừa cười vừa nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, không có từ xa tiếp đón, còn mời điện hạ không nên trách tội. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, là ta có nhiều quấy rầy. Lôi Huyền Âm cười mời nói, điện hạ đường xa mà đến, không bằng đến hoàng thành nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho mọi người chuẩn bị phong phú dạ tiệc. Cơ Thanh Vân ngược lại thì nguyện ý, bất quá Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, đa tạ Huyền Âm thần nữ hảo ý, chúng ta còn muốn chạy tới Đông Thần Quốc, về sau hữu duyên tạm biệt. Nói xong, Khương Phục Tiên liền quay người rời đi. Lôi Huyền Âm cũng không có cưỡng ép giữ lại. Khương Xuyên bọn người đối với nàng khom mình hành lễ, sau đó ào ào rời đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại chiến hạm. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, chính ngươi chiếu soi gương, còn không mau đi tắm một cái. Trần Mục lắc một cái, trên người đen xám liền biến mất. Bất quá y phục rách dưới muốn đổi đổi, hắn chỉ có thể về đến phòng. Hà Mộng Như tại Khương Phục Tiên bên cạnh nói khẽ, điện hạ, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ngươi mang theo hắn thủy chung là phiền phức, ta sợ thần hoàng cùng thần hậu không cao hứng. Khương Phục Tiên trên mặt sương lạnh, trên mặt ý cười hoàn toàn không có, thản nhiên nói, ngươi thì không sợ ta không cao hứng. Hà Mộng Như không còn dám nhiều lời. Khương Phục Tiên nhắc nhở, Hà cô, hắn là ta sư đệ, ta không hy vọng hắn gặp phải phiền phức, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Hà Mộng Như cảm giác được hàn ý, rõ ràng Khương Phục Tiên còn không có hoàn toàn thành vì chân thần. Nhưng trên người nàng uy áp đã để nàng sợ hãi. Nếu như đi vào Quang Minh thần tháp, khó có thể tưởng tượng nàng mạnh bao nhiêu. Trần Mục về đến phòng thay quần áo, Hạ Trúc Vân giữ ở ngoài cửa. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Mục không đơn giản, thế mà trong khoảng thời gian này quan sát, cảm giác hắn rất phổ thông. Không có cường giả bá đạo, cùng người ở chung rất hiền hòa. Trong phòng, Trần Mục thay xong y phục, hắn nhìn lấy lòng bàn tay phải, Trong lòng bàn tay có màu bạc trắng, lôi đình đường vân hiện lên, như là ngưng kết băng xương, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Không biết có thể hay không trấn áp cấp thấp ma thần. Lôi đình tộc văn giao phó hắn mạnh mẽ thần lực. Trần Mục cảm giác cỗ lực lượng này nếu là phóng thích, thân thể của hắn có thể hay không kháng trụ đều là vấn đề. Lôi Huyện Âm nhìn lấy Đông Thần Quốc hạm đội rời đi. Nàng vừa trở về hoàng thành chỗ sâu, liền nhìn đến Khuynh Thành tuyệt thế bóng người. Nàng khom mình hành lễ. Mẫu hậu, Thanh Nguyệt Thần Hoàng cau mày. Vừa mới, có cỗ lực lượng theo Vạn Thần Điện biến mất. Lôi Huyện Âm nghĩ đến cái kia bị lôi đình bổ trúng thằng xui xẻo. Đôi mắt ngưng lại. Mẫu hậu, vừa mới có đến từ nhân gian thanh niên tại Vạn Thần Điện bên ngoài bị lôi đình đánh trúng. Thanh Nguyệt Thần Hoàng đưa lưng về phía Lôi Huyện Âm, uy nghiêm nói, sự kiện này không muốn đối ngoại lộ ra. Huyện Âm, nghĩ biện pháp cùng hắn giao hảo, nhìn trời vực có chỗ tốt. Lôi Huyện Âm trong mắt không hiểu, cái kia phàm nhân là lợi hại tu tiên giả không giả. Có thể thiên địa hoàn cảnh không cho phép thành tiên. Hắn hạn mức cao nhất đã định trước, có cần phải kết giao? Huyện Âm, vận dụng thiên vực tất cả tư nguyên cùng hắn giao hảo. Đợi ta xuất quan sẽ tự mình đi tìm hắn. Vừa dứt lời, Thanh Nguyệt Thần Hoàng bóng người liền hiển nhiên không thấy. Đối với thần tộc mà nói, bình thường không dùng tu luyện, trừ phi là thôn vệ huyết mạch tiến hóa. Thần tộc huyết mạch càng thuần, thực lực càng mạnh, nhưng dù cho huyết mạch phản tổ, tối đa cũng thì cùng tổ tiên thực lực giống nhau. Nhân tộc huyết mạch thì lại khác. Nhân tộc huyết mạch chỉ có thể trợ giúp tu luyện, ngắn ngủi tăng cao tu vi. Bọn họ huyết mạch phản tổ là có khả năng siêu việt tổ tiên. Đây cũng là lúc trước thần tộc thống trị vũ trụ, sau cùng lại có đầu rút cổ tại thần vực nguyên nhân. Lôi Huyện Âm biết mẫu thân quyết định khẳng định có đạo lý. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp giao hảo Trần Mục. Ngân sắc hạm đội thông qua tổ thần thành siêu cấp truyền tống trận thuận lợi trở về Đông Thần Quốc. Bất quá muốn về đến Hoàng Thành, còn cần rất nhiều ngày. Toàn dân lãnh chúa, bắt đầu đánh dấu giảm giá thần khí chuyện hay. Hồ mới, cách chương.